Chương 162, 10 vạn linh đan mưa. Chương 162, 10 vạn linh đan mưa. Đây cũng là Vương Đan Nhạc phát hiện Lục Vũ đánh ra Nam Minh Lý Hỏa về sau kinh hãi nguyên nhân. Một cái có thể đem hai loại thuộc tính tương khắc công pháp dung hợp tu sĩ, kia nhiều hơn đại cơ, cỡ nào nghịch thiên thiên phú tài năng làm được Nam Minh Lý Hỏa tại tu chân giới cũng không phải là không có truyền lưu, nhưng tuyệt đại đa số tu sĩ bất quá là chỉ nghe nó danh mà thôi, chân chính gặp qua lại là ít lại càng ít. Lúc này nghe nói Lục gia thiếu chủ tác dũng dĩ nhiên là Nam Minh Ly Hỏa loại này linh hỏa, không khỏi cả đám đều mở to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm này sáu đoàn đỏ thâm hỏa diễm quan sát. Trên thực tế Lục Vũ này Nam Minh Ly Hỏa cùng lúc trước hắn sử dụng ngưng không chân hỏa đồng dạng, đều là hắn thông qua nhiều năm nắm trong tay rõ ràng, vận dụng bản thân chân nguyên pháp lực chuyển hóa mà thành, cùng chân chính thiên nhiên Nam Minh Ly Hỏa uy lực vẫn có không nhỏ chênh lệch. Thế nhưng mặc dù có chút chênh lệch, dùng để luyện đan xác thực vừa vặn đúng dịp. Bởi vì chân chính Nam Minh Ly Hỏa chính là dùng để luyện khí tốt nhất, dùng để luyện đan lại là hiển lộ quá dữ dằn một chút. Hiện tại loại này bị Lục Vũ dùng chân nguyên pháp lực chuyển hóa Nam Minh Ly Hỏa ngược lại không có loại kia dữ dằn khí tức, khống chế lại càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa này hỏa chính là Lục Vũ bản thân pháp lực biến thành, tự nhiên sẽ không cùng ngưng không chân hỏa tương trùng đột, bởi vì Lục Vũ ngưng không chân hỏa trừ phi tất yếu, đều là trực tiếp dùng chân nguyên pháp lực chuyển hóa, mà không phải là chuyển hóa hảo tồn tại trong cơ thể. Bất quá loại này linh hỏa tối lúc mới bắt đầu cũng là Lục Vũ tiêu phí gần nửa tháng, chậm rãi chuyển hóa mà đến, cũng giống như tu luyện loại nào đó công pháp liếc một cái, một chút tăng trưởng uy lực. Lục Vũ chuyển hóa này hỏa không chỉ là bởi vì cảm thấy luyện đan sư thường xuyên muốn đi tìm địa hỏa bất tiện, đồng thời cũng cảm giác mình tại đối với địch phương mặt thủ đoạn thật sự có chút chỉ một, lúc này mới tại Bắc Thần Tông dừng lại thời điểm đem này linh hỏa chuyển hóa mà ra. Kiếp trước Lục Vũ có thể chuyển hóa xuất linh hỏa tổng cộng có 6 loại. Thế nhưng ngoại trừ ngưng không chân hỏa cùng Nam Minh Ly hỏa ra, còn lại 4 loại hỏa diễm đều cờ ơn ít nhất hóa thần cảnh tài năng chân chính chuyển hóa xuất ra, lấy hắn hiện giờ chân nguyên chất lượng, hao hết trong cơ thể chân nguyên về sau cũng chưa chắc có thể chuyển hóa xuất một tia. Lúc này có luyện đan sư phát hiện Lục Vũ tựa hồ không có tiến hành đan lô thêm nhiệt, trực tiếp liền đem linh dược tài liệu để vào đan lô, cuối cùng mới lấy ra Nam Minh Ly hỏa, này trình tự cũng đã điên đảo rồi. Chẳng lẽ còn có thể luyện chế ra linh đan tới? Thế nhưng Lục gia thiếu chủ thiên tài luyện đan sư cũng không phải là hư danh nói chơi, trước đó không lâu lại càng là luyện chế ra tứ phẩm diên thọ kéo dài linh đan, đưa tới thiên cơ tương ứng, thiên kiếp gia tăng, cho dù là mượn kia cực phẩm pháp bảo cấp đan lô, một thân cũng không đến mức trong một địa phương phạm sai lầm. Chỉ là, thời gian qua vẹn vẹn không được 2 canh giờ, trong hội trường đã bị một cỗ đậm đặc quốc hương khí nơi bao bọc, tất cả quan sát tu sĩ đều là vẻ mặt vẻ không thể tin được. Nhìn tư thế, tựa hồ Lục gia thiếu chủ lại muốn đem linh đan đã luyện thành. Đối với đông đảo luyện đan sư mà nói, Lục gia thiếu chủ hiện giờ bày ra thủ đoạn hoàn toàn phá vỡ bọn họ tại luyện đan phương diện lý giải. Linh hỏa vì đốt cũng đã đem linh dược bố trí hạ xuống, đan lô chưa từng thêm nhiệt cũng đã bắt đầu luyện đan. Đây là đâu nhà phái nào luyện đan thủ đoạn có thể mắt thấy hết lần này tới lần khác muốn đã luyện thành. Vậy làm sao có thể không cho bọn họ trong nội tâm chấn kinh? Không hiểu lúc này trời sắc đã toàn bộ màu đen, trăng sáng treo cao, toàn bộ hội trường đều bao phủ tại trận pháp linh quang bên trong, từ xa nhìn lại phảng phất tiên cung linh khuyết ẩn hiện trong đó. Lục Vũ lăng không ngồi xếp bằng, hết sức chăm chú đánh ra từng đạo linh quyết, một khi có chân nguyên bất lực tình huống, liền lập tức lấy ra một khỏa khôi phục chân nguyên linh đan ăn vào. Tuy hắn lần này luyện đan thời điểm cùng bình thường luyện đan có rất lớn bất đồng, nhưng trên thực tế trong mắt hắn cũng không quá lớn khác nhau, thuộc về dùng vẫn là cơ bản nhất luyện đan phương pháp. Đan lô thêm nhiệt chẳng qua là vì để cho đan lô ở trong nhiệt độ cố định. Khi hệ nở cho luyện hóa linh dược thời điểm bị nóng đều, bằng không kịch liệt biến hóa nhiệt độ đối với linh dược hội sản sinh hao tổn cùng phá hư. Thế nhưng Lục Vũ với tư cách là đan tôn như thế nào có thể không biết những chuyện này, chỉ bất quá hắn tự có biện pháp có thể trực tiếp liền đem trong lò đan nhiệt độ cố định tại một cái trong phạm vi, chẳng quản khắp nơi mà xem ra đan lô từ lạnh đến nóng, nhưng Lục Vũ lấy bí pháp đem bố trí đi vào linh dược tại thời gian cực ngắn ở trong hơi thêm bảo hộ liền hoàn toàn có thể. Đối với cái này một chút nó luyện đan sư của hắn cũng không phải làm không được, chỉ bất quá những người này mặc dù biết là chuyện gì xảy ra, nhưng dám làm, có thể làm, nguyện làm người quá ít. Nắm giữ bản chất của sự vật, rất nhiều thứ cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Liên phảng phất chứng minh định lý tỷ tạ gỗ đồng dạng, từ xưa đến nay trên 100 loại phương pháp, ai quy định chỉ có thể dùng một loại đâu? Này hội trường phía trên, chúng tu sĩ tâm lúc này cao cao treo lên, mặc kệ trong đó bao nhiêu người lúc trước cỡ nào căm thù lục ra. Thế nhưng Lục gia thiếu chủ chiêu thức ấy 6 lô cùng luyện hay để cho bọn họ cảm giác được rung động. Nếu là chính giữa có một lò hoặc mấy lô đã thất bại, như vậy bọn họ ngoại trừ cười nhạo một phen, cũng liền không hề e ngại Lục gia, thế nhưng làm mắt thấy Lục gia thiếu chủ dưới sự khống chế 6 lô linh đan tản mát ra từng trận mùi thơm, báo trước này luyện đan sắp thành công thời điểm, những người này cũng không khỏi đem tâm nhấc lên. Cũng không phải những người này trong lòng như thế nào nguyền rủa Lục Vũ không muốn luyện hảo linh đan, chỉ là đơn thuần bởi vì 6 lô cùng luyện ngày như vậy đều trước đó chưa từng có hành động vĩ đại sắp thành công mà không hiểu hưng phấn. Cùng những cái kia phổ thông tu sĩ cùng luyện đan sư bất đồng chính là, những cái kia tất cả thế lực lớn các đại biểu lúc này từng cái một trên mặt thần sắc cũng không phải quá tốt, vốn Lục gia hiện tại cũng đã quật khởi đến vô pháp ngăn chặn tình trạng, hiện giờ tái xuất như vậy một cái 6 lô cùng luyện, này còn để cho bọn họ những gia tộc này tại luyện đan phương diện còn như thế nào lợi ích có thể đổ Ngưng Thúy Phong người xung quanh lại càng là từng cái một sắc mặt tâm trầm, mắt mở thật to. Hy vọng Lục Vũ tại cuối cùng thời khắc mấu chốt xuất chút gì đó sai lầm, như vậy bọn họ cũng liền không cần gánh chịu lớn như thế áp lực. Nguyện vọng là tốt đẹp, thực tế thì tàn khốc, theo Lục Vũ từng tiếng uống, 6 con pháp khí đan lô gần như đồng thời phát ra một tiếng vang nhỏ, một cỗ càng thêm mùi thơm nồng nặc hỗn hợp này linh khí từ 6 con trong lò đan phun ra. Đồng thời trên bầu trời lần nữa che kín liên miên mấy trăm dặm hồng sắc mây tía vân hà, so sánh nó Ngưng Thúy Phong thẩm đan tuyệt cùng Vương Đan Nhạc luyện đan về sau dẫn dắt thiên cơ mà nói, Lục Vũ lần này luyện đan dẫn phát thiên cơ liền tựa như hạ nguyệt, mà Ngưng Thúy Phong hai người dẫn phát thiên cơ hợp cùng một chỗ cũng không kịp đong đóm. Ai mạnh ai yếu, ai cao ai thấp dưới lập tức trở nên rõ ràng rõ ràng. Vô số người thấy được trên không trung thiên cơ cũng nhịn không được phát ra từng trận kinh hô lớn như vậy một mảnh bầu trời triệu trăm tỷ, kia phải hơn luyện ra nhiều nghịch thiên linh đan tài năng đưa tới A Lục gia thiếu chủ quả nhiên không hổ là ta thiên đô đệ nhất đan đạo thiên tài, Ngưng Thúy Phong đã là bại hoàn toàn, đan vương cùng nó sư huynh căn bản chính là châu chấu đa xe, không biết lượng sức Lục gia thiếu chủ dùng thế nhưng là pháp khí cấp đan lô, hơn nữa một lần sẽ dùng 6 con. Đan vương cùng hắn sư huynh sư nổi danh cửa thì thế nào, ta cũng không tin bọn họ luyện đan thì dùng không phải là pháp bảo cấp đan lô. Lúc trước Lục thiếu chủ muốn mượn đan vương đan lô sử dụng, lời kia rõ ràng nói đúng là đan vương cùng nó sư huynh dùng cũng là Lục gia biện pháp, nghĩ đến thật muốn như Lục thiếu chủ như vậy luyện đan, sợ là một lò linh đan đều luyện chế không đi ra. A ngươi nói nhỏ chút, không thấy đan vương kia sắc mặt đều sao khó coi sao? Ngưng Thúy Phong người đều lòng dạ nhỏ mọn, tính cách tùy tiện, nếu là bị đan vương nghe qua, tất nhiên hội âm thầm trả thù ngươi. Lục gia thiếu chủ lúc trước cũng chỉ là tại đập đi cùng Ngưng Thúy Phong cấp cao nhất đại đệ tử tranh đoạt đồng dạng linh dược mà thôi, về sau không phải là bị Ngưng Thúy Phong nhằm vào, bởi vậy có thể thấy Ngưng Thúy Phong nhân tâm tính như thế nào. Ừ, như thế tâm tính, Thẩm Đan Tuyệt vẫn còn có mặt tự xưng đan vương, thật sự là ngư a, không biết mặt dài những tu sĩ này trong có khuynh hướng Ngưng Thúy Phong, dĩ nhiên là có cùng Lục gia giao hảo, lúc này thấy Lục gia chiếm thượng phong, nói chuyện lên đến tự nhiên cũng không khách khí. Hơn nữa căn bản cũng không có đem thanh âm giảm xuống, nghe được Ngưng Thúy Phong mọi người từng cái một xanh cả mặt, Thẩm Đan Tuyệt tức thì bị khí sắc mặt tím xanh, nếu không phải sư huynh gắt gao đưa hắn để lại, sợ là đã sớm muốn phẩy tay háo bỏ đi. Sự tình đã đến một bước này, lại tức giận cũng không giải quyết được vấn đề, hay là tạm thời ẩn nhận. A Vương Đan Nhạc cũng là thật vất vả đè xuống tức giận trong lòng, miễn cưỡng bảo trì lý trí nói ra lời nói này. Lấy hắn nguyên bản thân phận, ở nơi nào không phải là hô phong hoán vũ, bị người tôn sùng là kha cờ hờ quy, làm sao chịu được đã đến như vậy chèn ép vũ nhục, chỉ là hình thức không bằng người, hắn cũng không dám làm xuất cái gì quá kích cử động, như vậy mới thật sự là vạn kiếp bất phục. Lúc này đan lô mở ra, 6 con trong lò đan vô số linh đan phun ra, Lục Vũ suy nghĩ một chút, đầu tiên là đem ngoài thân cái khác đại trận kích phát, lúc này mới đem luyện đan sư dùng để ngăn cách các loại tạp âm cùng phòng ngừa linh đan lạc đường đại trận đóng. Tuy hắn cũng không cách nào xác định lần này đến cùng luyện chế ngoại trừ ít nhiều linh đan, nhưng có thể cảm giác được tự nhiên nay chỗ gần cấm chế hoàn toàn vô pháp thỏa mãn GN linh đan phun ra tốc độ cực nhanh, bởi vì triệt hồi nội bộ vốn có cấm chế, những linh đan này có thể bay về phía càng cao địa phương. Trong hội trường, chỉ thấy 6 con đan lô làm thành một vòng đồng thời phun ra 6 đạo do vô số linh đan cấu thành hồng lưu. Phốc phốc phốc, vô số linh đan bay đến trên cao bố trí, đụng vào cấm chế về sau bị lực phản chấn đạn quay về. Dày đặc tiếng va đập tựa như mưa như chút nước mưa to đánh rớt mặt đất. Nhìn không trung dày đặc như mưa, chớp động bất định linh quang, hội trường phía trên không chỉ là chút phổ thông tu sĩ từng cái một nghẹn họng nhìn chân chối, liền ngay cả nhìn quen đại tình cảnh tất cả thế lực lớn đại biểu cũng mỗi một cao y đều là trợn mắt há hốc mồm, mắt thấy cảnh tượng quả thật quá mức thái quá, Lục gia thiếu chủ đây rốt cuộc là luyện chế ngoại trừ ít nhiều linh đan, trong lúc nhất thời mọi người mấy đều đếm không hết. Lục Vũ từ giữa không trung đứng thẳng lên, mục quang bình tĩnh mà lạnh nhạt, nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một cái không trung lộn xộn rơi hạ xuống linh đan, trực tiếp một cái cất bước liền quay trở về Lục gia ngồi ở địa phương. Lục Hồng Minh lúc này sớm đã hưng phấn sắc mặt đỏ lên, thấy Lục Vũ trực tiếp trở lại, căn bản không có đi quản những linh đan đó, hắn cái này với tư cách là Lục gia đan đường trưởng lão người làm sao có thể buông tha, nhanh chóng kêu sớm đã kinh ngạc đến ngây người Lục Duy Thành một tiếng, liền đã vọt vào trên đài cao trong cấm chế. Lục Vũ luyện chế chính là đồng dạng thanh linh đan, mục đích tự nhiên là hung hăng chèn ép Ngưng Thúy Phong khí diễm. Bất quá những linh đan này với hắn mà nói tác dụng không lớn, cũng không có thu ý tứ, sẽ để lại cho người Lục gia tự hành xử trí chính là.